Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297, các ngươi đem dừng bước nơi này. Lộc cộp, thật sự là đại trận chiến a. Lão tử thế mà cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Đứng sau lưng Bạch Thủy cái này hải quân thiếu tá nói. Thả lòng, không có gì tốt khẩn trương. Lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một chút đạn mà thôi. Nghe vậy, Bạch Thủy lên tiếng, lạnh nhạt mà tự tin. Bắn, ta nhất thời khắc, hải tặc bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Đón lấy, chỉ thấy bốn phương tám hướng vết thương cũng bắt đầu phun ra ngọn lửa. Đạn như mưa, lít nhà lít nhít hoàn toàn che đậy Bạch Thủy trước mặt bọn hắn không gian. Để cho người ta không khỏi biến sắc, tuy là kiêu ngạo như Grand, con người cũng không nhịn được co rụt lại, nhịn không được hút miệng khí lạnh. Energy Barrier, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, phất tay chống ra một đạo rưỡi hình tròn tường ánh sáng. Đem mọi người đều bao bọc ở bên trong, phanh phanh phanh, tựa như mưa rào xối xả, chỉ riêng trên vách đá, gợn sóng không ngừng. Ầm ầm thanh âm khiến người tê cả da đầu. Tại tường ánh sáng chung quanh, đã chất đống một vòng đạn, nã pháo, gặp đạn đối Bạch Thủy bọn người không có tác dụng. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Thế là, khiêng súng pháo hải tặc nhóm ngang nhiên bóp cò súng, oanh ra từng khỏa táo bạo dị thường đen nhánh bom. Lần này, ta cũng không tin ngươi còn không chết. Lĩnh đội người kia ngang ngược cười nói, tại trong ấn tượng của hắn, chưa từng thấy qua ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể trực tiếp tay không đối kháng đạn pháo. Toàn bộ cơ một mảnh lôi minh ầm ầm rung động, đinh tai nhức óc, đại địa chấn chiến không ngừng, vết rách dày đặc giống mạng nhện đồng dạng. Nhưng mà, sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bạch Thủy bọn người, lông tóc không thương. Làm sao có thể, lĩnh đội người con người không khỏi co rụt lại, hô to không có khả năng, chỉ gặp bụi mù tán đi về sau, Bạch Thủy bọn người lông tóc không tổn hao gì, energy ball flying flow, Bạch Thủy thậm chí cũng không cho những người này cái gì tiếp tục cơ hội nói chuyện. Tay trái giơ lên, tay trái thương xuất hiện, bóp cò súng, bắn ra một mảnh hung mãnh chùm sáng. Phốc phốc phốc, tất cả ánh sáng đoàn tựa như là có mục đích tính đồng dạng. Chính là như vậy, hai giây, tất cả mọi người đều ngã xuống máu đỏ tươi đổ bên trong. Mùi máu tươi làm cho người buồn nôn, gây mũi vô cùng, thật mạnh. Grant khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn xem Bạch Thủy nhịn không được hút miệng khí lạnh. Hắn hiện tại mới phát hiện. Bạch Thủy tựa hồ cũng không có nhìn như vậy mặt mũi hiền lành. Hắn không khỏi có chút may mắn trước đó Bạch Thủy không có đối với hắn xuất thủ. À, xem ra tới cái này hải quân cũng không tệ lắm sao. Có ý tứ, chỗ tối, Caesar nhìn xem bị trong nháy mắt giải quyết những này hải tặc. Trên mặt hào không gợn sóng, Bạch Thủy bọn người một đường tiến lên. Grant cũng khó được không có lần nữa lỗ máng rồi. Một đường vô sự, thẳng đến gặp được một cái nữ nhân nào đó, bị ngăn ở một gian tất cả đều là bão tuyết trong phòng. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể xông tới nơi này. Nhìn đến vẫn có chút bản lãnh. Cũng được, liền để ta giải quyết các ngươi đi. Caesar các ngươi là không thấy được, bởi vì các ngươi đều tại ta chỗ này dừng bước, ngăn lại Bạch Thủy đám người, là Đô Flamingo thủ hạ, tuyết chi trái cây năng lực giả Monet, một cái vóc người phi thường tốt, trong lòng thầm mến Đô Flamingo nữ nhân ngu ngốc. A, có đúng không, Monet, nói không được nói quá vẹn toàn nha. Nghe vậy, Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn bay ở trên bầu trời Monet cười nói. Lúc này Monet còn không có giống 2 năm sau như thế. Nửa người dưới vì thân chim. Bởi vậy, là một đôi phi thường mảnh trường mà mê người chân dài. À, nhìn tới vẫn là một cái người trong nghề. Liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có dạng gì lực lượng đi. Monet trùng điệp đạp mạnh, tựa như cùng một phát pháo đạn đồng dạng gào thét mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.